Bác sĩ nguy hiểm, chương 598, mau gọi 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc ở khoa cấp cứu bao lâu nay? Trần Thương vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, chưa từng có lúc nào hoàn toàn thả lỏng. Có đôi khi ngủ thiếp đi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu 120 ở dưới lầu vang lên. Trần Thương đều sẽ đột nhiên theo từ trong chăn xoay người xuống giường. Năm nay còn tốt hơn một chút, có thể là đã quen với cuộc sống như vậy. Vì lẽ đó, ngay khi nghe thấy tiếng kêu cứu, Trần Thương căn bản không có một phản ứng dư thừa nào, lập tức hướng phía bên kia chạy đi. Tinh Nhiên cũng như thế. Tinh Nhiên là bác sĩ ngoại khoa lõng ngực, thường xuyên phối hợp với khoa cấp cứu nên cũng am hiểu công tác cấp cứu. Qua nhiều năm như vậy, cũng đã rèn luyện để phòng trừ những trường hợp như vậy. Cũng giống như phản ứng của cảnh sát khi nghe thấy cứu mạng, cướp bóc, giết người, mấy người này từ mấu chốt như nhau. Làm một nhân viên y tế, nhiều khi, đối với từ cứu mạng này, đã trở thành trách nhiệm của mình. Chăm sóc người bị thương là thiên chức của bác sĩ. Vì lẽ đó, qua nhiều năm như vậy, cho dù là những chuyện người bị thương, người nhà náo loạn lấy oán báo ơn chưa từng ngừng lại. Nhưng vốn dĩ anh sẽ ở nhà ga, quảng trường, xe lửa, trên máy bay trông thấy đủ kiểu nhân viên y tế đứng ra xử lý. Có đôi khi, trong cuộc sống cho dù là cẩu thả trước mắt, vốn sẽ có một số người không sợ cẩu thả, bởi vì trong lòng bọn họ có chí lớn. Cũng giống như khi đó Quách Chí Dũng chớp mắt đứng ra cứu ba đứa trẻ. Không kịp suy nghĩ vấn đề được mất gì nữa. Trong lòng Trần Thương cùng Tính Nhiên cũng chỉ có một ý nghĩ. Cứu người trước lại nói, vốn cho rằng khoảng cách không xa. Thế nhưng không nghĩ tới từ trên lầu rớt xuống cũng không phải ở chỗ này, mà là ở công trường gần trung tâm tiêu thụ. Hai người không để ý tới một đường bụi đất tung bay. Khi vội vàng chạy tới đã qua 3-5 phút, lúc này 7-8 người vây quanh ở xung quanh. Trần Thương vội vàng hô, tránh hết ra. Chúng tôi là bác sĩ, một câu làm đám người nhao nhao tản đi, mà lúc này đây. Tình huống của người bệnh cũng biểu hiện rõ ở trước mặt mọi người, nhìn thấy tình hình người bệnh như vậy. Trần Thương nhịn không được tê cả da đầu, chỉ thấy một cây thép từ phía dưới xuyên thẳng qua cổ, xuyên toàn bộ lồng ngực phía bên phải, chảy máu rất nghiêm trọng, đang trong tình trạng hấp hối. Anh ta bị cây thép dài đến hơn 10 mét đâm không cách nào di chuyển được. Trần Thương xoay người cúi đầu, chỉ thấy một người bị một cây thép từ phía dưới xuyên thẳng qua cổ, xuyên toàn bộ phía bên phải lồng ngực. Cây thép này không giống với tình huống của Chu Vĩnh Vượng, đường kính ước chừng 25 mm, dài đến hơn 10 mét, mà phía dưới cây thép này còn có một khối đá đem bệnh nhân chế trụ, di chuyển khó khăn. Toàn bộ hiện trường đều là máu me bê bết, khiến ai nhìn qua cũng nhịn không được toàn thân dựng tóc gáy. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương